bên trên cao trung thời điểm Lâm Tử Phàm thậm chí mình làm ra qua một cái tiểu nhân tay cầm máy phát điện đến, chỉ bất quá chất lượng cái gì nha. Hắn không cách nào cam đoan. Khó khăn. Giờ khác này nữ đế có chút ôn nhu, chậm rãi mở miệng. Là có chút khó khăn, vật tư quá thiếu thốn, bất quá nên vấn đề không lớn. Lâm Tử Phàm cười khẽ, bất quá bệ hạ, thần chỉ sợ lại phải rời đi một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, bệ hạ đừng quá mức muốn ta mới tốt. Nữ đế nghe vậy, nháy mắt lật lên bạch nhãn, tới ngươi chính là, ai sẽ nghĩ ngươi. Bất quá thân ở nơi khác, chấm không ở bên người, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn chính là. Không nên quá nghĩ ngươi. Nữ đế tự nhiên là sẽ không thừa nhận điểm này, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng dặn dò một phen, để Lâm Tử Phàm chú ý an toàn. Bệ hạ yên tâm, thần minh bạch. Mà lại, thần cũng rất sợ chết, gặp được nguy hiểm khẳng định chạy rất nhanh. Tin ngươi mới là lạ. Nữ đế bĩu môi. Huống chi, thần không lâu sau đó, còn muốn cùng bệ hạ đại hôn tới, làm sao có thể một đi không trở lại. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, sau đó, tại nữ đế bạch nhãn cùng nổi giận bên trong, thoát đi Tê Phượng Các. Sợi đồng cùng sợi vôn phở ảm A. Hoàn toàn chính xác có chút khó khăn A. Trở lại hậu cần phủ, Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, ánh mắt yếu ớt, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như cứ như vậy ra ngoài tìm, đại đường nhiều như vậy sông núi, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, vận khí không tốt, chỉ sợ mấy tháng đều không nhất định có thu hoạch. Bất quá, ta ngược lại là đột nhiên có cái ý nghĩ. Cá ướp muối hệ thống xoay người về sau, mặc dù vẫn là cá ướp muối, nhưng cuối cùng cũng coi là trở mình. Dạng này lời nói. Lâm Tử Phàm ánh mắt ngưng lại. Kiểm tra đến túc chủ trong lòng mãnh liệt dục cầu, phát động nhiệm vụ bất giả thành. Chương 600, nhiệm vụ bất giả thành. Kiểm tra đến túc chủ trong lòng mãnh liệt dục cầu, phát động nhiệm vụ bất giả thành. Nhiệm vụ bất giả thành. Nhiệm vụ yêu cầu, trong một tháng, thành công phát điện, cũng chí ít để Trường An thông qua đèn điện thu hoạch được quang minh. Nhiệm vụ ban thưởng, thủy điện cơ, cỡ lớn, một đài. Thất bại trừng phạt, tu vi ngược lại. Thất bại trừng phạt. Không. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, theo Lâm Tử Phàm, là hợp tình hợp lý. Dù sao, hắn đã coi như là tìm hiểu được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nguyên nhân cùng phát động phương thức. Nhưng cái cuối cùng thất bại trừng phạt, lại làm cho hắn có chút mộng bức. Ngay từ đầu, dựa theo lệ cũ cùng hệ thống nhắc nhở giọng nói, hắn còn tưởng rằng, nhiệm vụ thất bại trừng phạt lại là tu vi rút lui một đoạn thời gian tới, về phần cụ thể là bao lâu, vậy liền không biết. Nhưng kết quả, thất bại trừng phạt nói đến một nửa. Lật người cá ướp muối hệ thống đột nhiên tạm ngừng, ngay sau đó liền đến câu thất bại trừng phạt không. Cái gì ý tứ? Có chút mộng bức Lâm Tử Phàm bắt đầu hỏi thăm hệ thống, tình cảm có thể không có thất bại trừng phạt. Vậy ngươi nha trước đó không phải lừa ta a? Cái rắm. Cá ướp muối hệ thống bật đi ra, rất là khó chịu nói, còn không phải bởi vì ngươi quá phát ngai, buồn hệ thống sợ ngươi tráng niên mất sớm, mới cưỡng ép thay ngươi xóa đi thất bại trừng phạt. Ngươi biết, buồn hệ thống vì thay ngươi xóa đi trừng phạt nỗ lực lớn bao nhiêu a? Không, ngươi không biết. Ít tất tất. Lâm Tử Phàm trong lòng mắng, đừng cho là ta không biết ngươi nhà tử vừa mới bắt đầu liền trộm gian dùng mánh lưới. Nói hiệu nói vượng. Còn không phải xem ở kia treo so hệ thống lúc nào cũng có thể xuất hiện phân thượng, sợ ngươi nha một cái không chú ý bị nàng cho làm. Nếu không buồn hệ thống làm sao có thể hoa như thế đại đại giới đem thất bại trừng phạt cho xóa đi. Nói cho cùng, ngươi còn không phải có thể đem trừng phạt xóa đi. Kia vì mà không theo ngay từ đầu liền xóa đi. Dù sao ta bình thường đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sợ cái cầu. Ha ha ha. Phát ngai chính là phát ngai. Chẳng lẽ chỉ có làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ chỉ đủ nhiều, điểm tích lũy cũng đủ nhiều về sau, ta mới có thể giải tỏa càng nhiều năng lực, cũng phải nói cho ngươi. Lâm Tử Phàm. Ngươi mẹ nó đã nói cho tốt ta. Mặc dù tại nhà rãnh, nhưng Lâm Tử Phàm nhưng cũng đối hệ thống vận hành cơ chế cùng năng lực, có tiến thêm một bước hiểu rõ. Hiển nhiên. Cá ướp muối hệ thống cũng không phải là giống mặt ngoài nhìn qua như vậy cá ướp muối. Mặc dù ngay từ đầu con hàng này hoàn toàn chính xác cá ướp muối đến không tưởng nổi, nhưng theo thời gian chuyển rời, nó đủ loại năng lực dần dần lộ ra ánh sáng về sau, trên cảm giác, cũng lợi hại không ít. Sức chiến đấu phương diện, rõ ràng là trông cậy vào không lên con hàng này. Nhưng nó thượng vàng hạ cám thủ đoạn lại thật đúng là không ít. Hoặc là, từ một cái góc độ khác đến nói, hệ thống tựa như là một cái mới ra đời người đồng dạng, ngay từ đầu. Không có bản lĩnh gì, chỉ có cơ bản nhất bản năng mà thôi. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hệ thống cũng tại theo Lâm Tử Phàm trưởng thành, năng lực càng ngày càng nhiều đồng thời, cũng càng ngày càng cường đại, thậm chí nói không chừng tương lai nào đó một ngày cũng có thể trở thành treo so hệ thống cũng nói không chừng. Mà lại, nếu như gia hỏa này trở thành treo so hệ thống, lấy nó như thế phức tạp năng lực cùng thủ đoạn, chỉ sợ. So phổ thông treo so hệ thống còn phải mạnh hơn không ít. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm trong lòng đột nhiên rất là chờ mong. Dù sao mặc dù cá ướp muối hệ thống nhìn qua hoàn toàn chính xác rất cá ướp muối, nhưng trên thực tế, con hàng này lại nắm giữ rất nhiều loại thủ đoạn, đơn giản đến nói, từ băng vệ sinh đến bờ dạ, băng thứ đẳng nữ tính vật dụng, lại đến tu luyện, tạo giấy cơ thậm chí lựu đạn cái gì, có vẻ như tất cả đều sẽ. Từ một loại nào đó trình độ đến nói con hàng này chính là một cái bách khoa toàn thư. Lại giống là một nhà tiệm tạp hóa. Treo bức hệ thống, tựa như là đồ tể. Ngay từ đầu liền rất sâu, các loại mổ heo ăn thịt, bán thịt kiếm tiền, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả cùng tiền trinh tiền. Nhưng tiệm tạp hóa ngay từ đầu cũng chỉ có như vậy đáng thương 2-3 loại sản phẩm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tiệm tạp hóa càng mở càng lớn, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ vượt qua đồ tể thịt cửa hàng, thậm chí trở thành đại siêu thị tồn tại. Cái thí dụ này, có lẽ có chút không thỏa đáng, nhưng ở thời khắc này Lâm Tử Phàm xem ra, đại khái cũng chính là như thế. Không đủ nói trở lại, cá ướp muối hệ thống. Vừa rồi ta trong đầu, rõ ràng nghĩ là nhất định phải giải quyết sợi vôn phở ảm cùng sợi đồng các loại vấn đề, làm sao đến ngươi chỗ này, ban bố nhiệm vụ liền biến thành bất dạ thành rồi. Ta sợi đồng cùng sợi vôn phở ảm đều không tìm được, làm cái chủ ý bất dạ thành A. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ai không biết ngươi mục đích cuối cùng nhất chính là đem Trường An cải tạo thành bất dạ thành vẫn là làm sao dọn. Đã mục tiêu cuối cùng nhất là cái này, kia bản hệ thống một bước đúng chỗ có vấn đề gì? Huống chi, nếu là bổn hệ thống không cho ngươi máy phát điện, ngươi có thể lấy ra. Tốt ta. Có lẽ ngươi có thể, nhưng công suất bao lớn? Trục trặc suất cao đến mức nào? Dùng cái mông nghĩ cũng biết xảy ra rất nhiều vấn đề tốt ta. Bổn hệ thống ngậm đắng nuốt cay, thay ngươi thao nát tâm, ngươi vậy mà quay đầu trách ta. Giờ khắc này, cá ướp muối hệ thống giống như là cực kỳ ủy khuất, đập nói lắp ba mở miệng, cơ hồ khiến Lâm Tử Phàm đều lưu lại mồ hôi lạnh đến, kém chút liền coi chính mình thật đúng là cái kia. Nhưng nghĩ lại, cái này mẹ nó rõ ràng là trộm đổi khái niệm tốt ta. Ngươi nha liền không thể trước cho ta giải quyết sợi đồng cùng sợi vôn phở ảm nhiệm vụ, cuối cùng lại cho ta bất dạ chi thành nhiệm vụ. Dạng này ta chẳng phải có thể được đến 3 phần thưởng. Có lẽ là phát giác đến Lâm Tử Phàm ý nghĩ, cá ướp muối hệ thống lời nói đến một nửa, đột nhiên trầm mặc. Sau đó, trọn vẹn lão nửa ngày quá khứ, cá ướp muối hệ thống mới mở miệng yếu ớt, giống như là chuyện như vậy, bất quá. Ta đem quên đi. Ngươi mẹ nó quả nhiên chính là cá ướp muối ba. Lâm Tử Phàm im lặng ngưng nghẹn. Bất quá không có ma bệnh, bổn hệ thống đã tính qua, bất dạ thành nhiệm vụ ban thưởng là thích hợp nhất hiện giai đoạn ngươi cùng Trường An. Huống chi, nếu như đồng thời tuyên bố 3 cái nhiệm vụ, ta cũng liền không có năng lực thay ngươi xóa đi tất cả trừng phạt, cho nên thiếu niên A. Nỗ lực A. Lỗ trắng, màu trắng ngày mai đang chờ ngươi. Ngươi mẹ nó tại sao không nói mình là truyền thuyết tại Ngân Hà Hỏa Tiễn Đội? Ta cái xoa. Hỏa Tiễn Đội. Ngươi nói đến lửa, ta liền muốn đến Hỏa Diệm Sơn. Nghĩ lúc trước, Đường Tăng Sư đổ đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn, đại hỏa thiếu đi 3 ngày 3 đêm. Nói đến Tây Du Ký, ta lại nghĩ đến năm nay 6 tháng cuối năm, Trung Mỹ hợp phách. Văn thể 2 nở hoa. Lâm Tử Phàm, mở em gái ngươi A. Thật vất vả dâng lên lòng tin, cảm thấy xoay người về sau cá ướp muối hệ thống vẫn là rất hữu dụng cho ý nghĩ, nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Quả nhiên, con hàng này hố là tất nhiên, mà không phải ngẫu nhiên. Dù là nó đã xoay người cũng vẫn là như thế. Dù sao, hàm ngư phiên thân về sau, vẫn như cũng là cá ướp muối A. Nhưng thành công phát động nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ ban thưởng còn cơ hồ đem trạm phát điện cửa ải khó khăn nhất giải quyết, Lâm Tử Phàm cũng không có gì càng lớn yêu cầu. Dù sao, trực tiếp bên trên ô tô, còn muốn cái gì xe đạp A? Mình tới thời điểm chỉ cần tùy tiện làm cái máy phát điện, thắp sáng một cái bóng đèn là được. Chương 601, cách mạng công nghiệp bắt đầu. So sánh dưới, cái này độ khó quả thực gần như bằng không. Bởi vì dù chỉ là tùy tiện thu được vài củ khoai tây cái gì, đều có thể làm ra sinh vật phát điện đến, chỉ cần bóng đèn công suất không tính quá cao. Nói cách khác, tìm tới sợi đồng, sợi vôn phở ảm, giải quyết dây điện cùng bóng đèn về sau, liền có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành bất dạ thành nhiệm vụ, sau đó đem Trường An chân chính biến thành bất dạ chi thành. Thậm chí coi như làm không ra thấp công suất bóng đèn cũng không có ma bệnh, dù sao sinh vật phát điện kỹ thuật không được, còn có thể dùng Tesla tay cầm máy phát điện thôi. Món đồ kia chế tạo cũng không khó, chí ít Lâm Tử Phàm là biết đến. Là lấy, đối với hệ thống, Lâm Tử Phàm mặc dù tại nhà rãnh, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu bất mãn. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm chưa từng trực tiếp xuất phát đến từng cái sâu trong núi, tìm kiếm sợi vôn phở ảm, dây kém cái gì, mà là trước đến bên trong học phủ. Tây Hoang chuyến đi, để các học sinh đều trưởng thành không ít, nhất là tại thi cuối kỳ cùng toàn thể học sinh khiêng đá về sau, học sinh tất cả đều trung thực rất nhiều.

còn có thể làm sao xử lý? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể kéo A. Chẳng lẽ còn miệng lúc mở lúc đóng, trực tiếp liền nói bản quốc sư không biết, bệ hạ ngươi đừng hỏi ta. Ta đường đường quốc sư, chẳng lẽ không cần mặt mũi A? Không có vấn đề. Nữ đế cười gật đầu, nếu là như vậy, kia chấm liền hỏi vấn đề thứ hai. Bệ hạ, ngài xin quốc sư tổng cảm giác có chút không ổn, thậm chí cảm giác sau lưng đều lạnh siêu siêu. Nhưng cửa biển đã bước ra đi, giờ phút này tổng không thể không để người ta hỏi đi. Chạy trối chết cũng nói không thông à, dù là vì mình mặt mũi, cũng phải dáng chống đỡ xuống dưới không phải. Vấn đề thứ hai, động cơ hơi nước bên trong ít tông cùng xi lanh, như thế nào tạo thành? Quốc sư! Kia! Đó là cái gì quỷ A đến cùng? Tại sao lại mẹ nó kia cái gì quỷ động cơ hơi nước? Còn ít tông cùng xi lanh? Kia lại là cái gì quỷ đồ vật? Hoàn toàn chưa từng nghe qua tốt ta. Làm sao tạo thành? Ta mẹ nó làm sao biết làm sao tạo thành? Hất bàn A hồn đạo. Đây rốt cuộc đều là thứ gì vấn đề A? Ai có thể mau cứu bản quốc sư? Cứu mạng A huy ba. Quốc sư mồ hôi lạnh ứa ra, cơ hồ bị sợ quá khóc. Đây đều là thứ gì vấn đề mà? Căn bản là không có cách nào trả lời tốt A. Từng cái ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, có thể trả lời cái rắm. Quốc sư. Nữ đế cười tủm tỉm truy vấn. Hừ hừ hừ, ngươi nha không phải thích để chấm xấu hổ giận dữ A. Chấm đây chính là lấy đạo của người còn thi một thân chi thân. Hiện tại đáp không được đi. Nhìn ngươi xấu hổ hay không, nhìn ngươi còn có mất mặt tiếp tục đợi tại nơi này. Bệ hạ, cho thần ngẫm lại. Cái này động cơ hơi nước, thần trong lúc nhất thời, hoàn toàn chính xác có chút quên đi, ân. Cái này. Quốc sư ấp a ấp úng, trong lúc nhất thời, sắp khóc. Không sao, chấm còn có vấn đề thứ ba nói chuyện đồng thời, nữ đế kia ngập nước đôi mắt đẹp, quét Lâm Tử Phàm một chút. Nữ đế tiêu dung sáng lạ, giống như trăm hoa đua nở, thậm chí, ngay cả nở rộ bách hoa gặp nàng kia tuyệt thế nét mặt tươi cười, đều muốn hổ thẹn tàn lùi. Bệ hạ, ngài, xin. Quốc sư bôi trán bên trên mồ hôi lạnh, cảm giác đại sự không ổn. Vấn đề thứ ba, động cơ hơi nước. Bệ hạ. Quốc sư nghiêm mặt, nghĩa chính ngôn từ đánh gây nữ đế lời nói. Bệ hạ, lao thần đột nhiên nhớ tới, thần trong nhà, còn đốt lửa đâu. Bây giờ trong nhà không ai, nếu là không quay lại đi, chỉ sợ sẽ phát sinh hỏa hoạn. Cho nên, lao thần trước hết lui. Bệ hạ, cáo tử. Nói chuyện, quốc sư không chút nào dây dưa dài dòng, xoay người rời đi, hoặc là nói. Xoay người chạy. Cái này địa phương không có cách nào chờ đợi. Đợi tiếp nữa. Bản quốc sư mặt mũi này, còn cần hay không? Ma đản, bệ hạ đây rốt cuộc là từ đâu mà làm tới cổ quái kỳ lạ vấn đề a? Hồn đạm. Hoàn toàn cũng không phải là người có thể giải đáp tốt a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như bản quốc sư từ chỗ nào đã nghe qua động cơ hơi nước mấy chữ này. Quốc sư vội vàng thoát đi, nữ đế lại trong bụng nở hoa. Để ngươi khi dễ chấm. Để ngươi dùng lời đến xấu hổ chấm. Hừ hừ hừ, ngươi cái này lao không xấu hổ, hiện tại biết chấm lợi hại a? Coi là chấm dễ khi dễ. Lần này nhìn ngươi còn lợi hại hơn. Đứng ở phía sau cần cửa phủ, nhìn xem quốc sư vội vàng thoát đi bóng lưng, nữ đế nhịn không được cười đến gãy lưng rồi, để người buồn cười. Thanh y di tử ý kìa gặp, trong lòng cảm khái vạn phần. Quả nhiên, chỉ có tại Lâm đại nhân vị trí, bệ hạ mới có thể như vậy vui vẻ a. Bệ hạ, ngươi tới vừa vặn. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm đối nữ đế gật đầu, đồng thời, không để lại dấu vết đưa tới một trang giấy. Đây là vật gì? Đây không phải bệ hạ di thất tại thần nơi này a? Lâm Tử Phàm mở miệng cười. Nữ đế cực kỳ lạnh nhạt tiếp nhận trang giấy, xem xét, mới phát hiện là chính mới nghe thấy hai vấn đề, thậm chí có kỹ lượng hơn giải thích, so trong sách tri thức, toàn không biết bao nhiêu. Tùy ý xem xét, nữ đế liền biết, tờ giấy này, đủ để giải quyết mình tất cả vấn đề, sau khi xem xong. Động cơ hơi nước làm thế nào, lại không có nửa điểm độ khó. Thấy thế, nữ đế giữ im lặng đem giấy thu hồi. Ừm, cái này đích xác là chấm thất lạc, ngược lại là đa tạ ngươi thay chấm giữ. Nói chuyện sau khi, nữ đế khỏe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Hừ, tính ngươi thức thời. Di thất. Làm sao có thể? Phía trên này bút tích cũng còn không có làm, hiển nhiên là Lâm Tử Phàm vừa mới viết xong. Về phần tại sao sẽ viết? Hiển nhiên. Con hàng này đã đoán đến nữ đế tới chỗ này nguyên nhân chủ yếu chính là nghĩ giải quyết mấy cái này vấn đề. Lại tăng thêm nữ đế mới như có như không ánh mắt, hắn làm sao có thể hiểu không dậy nổi. Như vậy, đã đồng lên, liền muốn giải quyết vấn đề không phải. Là lấy viết xuống tờ giấy này bên trên nội dung, sau đó lại lấy ngươi thất lạc ở ta nơi này, hiện tại vật quy nguyên chủ để giải thích. Cực lớn bảo toàn nữ đế mặt mũi. Như thế mấy câu xuống tới, nữ đế tự nhiên là cực kỳ cao hứng.